Quảng gánh lo và vui sống. Tác giả Dale Carnegie. Dịch giả Nguyễn Hiến Lê. Phát hành bởi Bizbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc Thùy Uyên. Một trong những nguyên nhân chính của sự mệt nhọc là nỗi buồn chán. Để chứng minh, tôi xin kể chuyện cô Alice, thư ký đánh máy và tốc ký ở cùng đường với tôi. Đêm đó, cô về nhà cử động như người mỏi mệt, mà cô mỏi mệt thiệt. Cô nhức đầu, đau lưng, rã rượi muốn đi nằm liền, không ăn uống gì hết. Má cô dỗ dành, cô mới chịu ngồi ăn. Giữa lúc đó, điện thoại kêu. Người yêu của cô mời cô khiêu vũ. Mắt cô bỗng sáng ngời, tinh thần cô bừng tỉnh liền. Tới 3 giờ sáng, về nhà, cô chẳng mệt nhọc mảy may mà còn vui tới nỗi không ngủ được nữa. Vậy buổi tối, khi có vẻ mệt nhọc và cử động uể oải, cô ta thiệt mệt không? Chắc chắn là thiệt. Cô ta mệt mỏi vì cô chán ngán công việc, có lẽ chán ngán cả đời sống. Hàng triệu người như cô Alice, bạn dễ thương cũng là một trong những người ấy đấy. Ai cũng biết rằng tâm trạng buồn bã thường sinh ra mệt nhọc nhiều hơn là sự cố sức. Mấy năm trước, ông Joseph E. Barmack đăng ở tạp chí Tâm lý báo một bài trong đó ông báo cáo vài thí nghiệm về sự mệt nhọc do buồn chán gây nên. Ông bảo một nhóm sinh viên làm những trắc nghiệm mà ông biết trước rằng họ không thích chút nào hết. Kết quả, họ thấy mệt nhọc, buồn ngủ, bực tức, cáu kỉnh và phàn nàn rằng nhức đầu, mỏi mắt hoặc đau bao tử. Có phải toàn là tưởng tượng không? Không. Nghiên cứu kỹ, ông Barmack thấy khi ta buồn chán, áp lực của máu và số dưỡng khí hít vào đều giảm. Còn vui thích làm việc thì những cái đó tăng liền. Say mê làm việc hứng thú, rất ít khi thấy mệt. Chẳng hạn, mới rồi tôi nghỉ hè bên hồ Lucy, trong dãy núi Canadian Rockies. Mấy ngày liền tôi câu cá trên một dòng suối, phải len lỏi trong bụi cây cao, trèo qua những cành cây đổ, suốt 8 giờ liền mà không thấm mệt. Vì sao vậy? Vì tôi hăng hái, thích thú vô cùng. Tôi hãnh diện đã làm được một việc đáng nể, câu được 6 con cá lớn. Nhưng nếu tôi chán ngán không muốn câu thì bạn thử đoán sẽ ra sao? Tôi sẽ mệt lử sau khi trèo gian nan ở trên núi, cao hơn 2.000 thước. Vậy sự chán nản có thể làm cho ta mệt nhiều hơn là công việc, dù công việc ấy cực kỳ khó nhọc như leo núi đi nữa. Lại như chuyện ông S.H. Kingman, giám đốc Ngân hàng Phát triển Nông thôn. Tháng 7 năm 1943, chính phủ Canada bảo hội leo núi Canadian Alpine Club cho vài người cán bộ để huấn luyện một đội binh leo núi. Ông Kingman được chọn vào số huấn luyện viên ấy. Theo lời ông, thì ông và các huấn luyện viên khác từ 42 tới 59 tuổi dắt những người lính trẻ tuổi qua vùng băng tuyết mênh mông tới chân những ngọn núi Bích Lập cao chừng 40 thước, rồi dạy họ dùng thừng bấu vào vách đá nhẵn mà trèo lên ngọn. Họ leo hết ngọn này tới ngọn khác. Sau 15 giờ leo trèo, những thanh niên sung sức ấy, những thanh niên mới tập luyện 6 tháng trong một đội cảm tử ấy, người nào người nấy mệt lử. Có phải tại một vài bắp thịt không quen vận động mà mệt chăng? Vô lý, vì ai đã ở trong một đội cảm tử đều nhận rằng bắp thịt nào cũng đã được luyện hết. Họ mệt lử vì họ ngán leo núi. Nhiều người mệt tới nỗi lăn ra ngủ, không kịp ăn, nhưng các huấn luyện viên già gấp 2-3 tuổi họ lại không mệt chút nào. Họ ăn rồi, bàn tán hàng giờ về những kinh nghiệm trong ngày. Họ không mệt vì họ thích công việc ấy. Khi bác sĩ Edward Thorndike ở Columbia thí nghiệm về mệt nhọc, ông dùng những trắc nghiệm làm cho học sinh luôn luôn thích thú để họ thức gần trọn một tuần. Người ta kể lại câu chuyện này của ông, sự chán nản là nguyên nhân độc nhất giảm sức làm việc. Nếu bạn làm việc về tinh thần mà thấy mệt thì chưa chắc đã phải vì bạn làm nhiều đâu, dễ thường vì bạn làm quá ít đó. Chẳng hạn, bạn thử nhớ tuần trước, một hôm bạn luôn luôn bị bất mãn, thư gửi đi không có hồi âm, hẹn hò thì lỡ, lo cái này, lo cái nọ. Không có cái gì nên thân hết, bạn chẳng làm được gì cả. Nhưng về nhà, bạn thấy mệt, đầu như búa bổ. Hôm sau, mọi việc trôi chảy, bạn làm nhiều gấp 40 lần hơn trước. Vậy mà về nhà vẫn tươi như hoa, bạn đã kinh nghiệm như vậy rồi chứ? Tôi cũng vậy. Chúng ta đã học được bài học này. Mệt nhọc thường không do công việc mà do lo lắng, bất mãn và uất hận. Trong khi viết cuốn này, tôi đi coi diễn lại một nhạc kịch vui rất lý thú của Jerome Kern, nhan đề là Showboat. Một vai trong kịch, đại tá Andy nói, những kẻ may mắn là những kẻ có một việc làm hợp lý. Những kẻ đó may mắn vì họ có nhiều nghị lực, nhiều hạnh phúc mà ít lo lắng, ít mệt nhọc hơn kẻ khác. Ta thích việc gì thì có nghị lực để làm việc ấy. Đi một khúc đường ngắn với bà vợ cầu nhàu có thể mệt hơn là sánh vai đi 20 cây số với một giai nhân mà mình thương yêu. Vậy phải làm sao? Xin bạn hãy nghe câu chuyện của một cô thư ký trong một công ty dầu lửa. Cứ mỗi tháng, cô ta lại phải làm luôn trong nhiều ngày một thứ việc chán nhất trần ai, là điền số và tên người vào những giấy phép in sẵn. Công việc đó chán đến nỗi cô quyết định làm cho nó hóa vui mới có thể sống mà chịu nổi được. Cô nghĩ ra cách đua với cô mỗi ngày. Mỗi sáng, cô đếm xem hôm ấy điền được bao nhiêu tờ. Rồi buổi chiều, cô ráng điền được nhiều hơn. Cuối ngày, cô cộng lại xem được bao nhiêu tờ. Rồi cô cố gắng hôm sau làm hơn số đó. Kết quả là cô lập kỷ lục hơn những cô bạn đồng nghiệp. Và rồi cô được lợi cái gì? Lời khen? Không. Lời cảm ơn? Không. Thăng cấp? Không. Tăng lương đúp? Không. Nhưng được khỏi thấy mệt vì chán ngán. Nhờ vậy tinh thần cô hăng hái, vì ráng hết sức làm cho một công việc chán nản thành ra vui thích, nên cô thấy có nhiều nghị lực hơn và những lúc rảnh được vui vẻ hơn, hứng thú hơn. Tôi được biết chuyện của cô vì tôi đã cưới cô làm vợ. Dưới đây là chuyện một cô thư ký khác luôn luôn hành động như thể vốn thích công việc của mình. Trước kia cô thường cằn nhằn về công việc, nhưng sau cô thôi hẳn. Tên cô là Valerie G. Golden. Cô kể, trong sở có 4 cô thư ký, mỗi cô đánh máy cho vài ông chủ sự. Nhiều fan chúng tôi túi bụi vì việc. Có lần, một ông phó giám đốc bắt tôi đánh lại một bức thư dài, nhưng tôi không tuân lệnh. Tôi ráng chỉ cho ông ta rằng bức thư đó có thể sửa lại được, thì không cần đánh lại. Ông ta liền đáp, nếu tôi không chịu đánh lại thì ông sẽ kiếm người khác. Tôi nghe mà muốn nổi đóa. Thế rồi trong khi đánh lại bức thư kia, đột nhiên tôi nghĩ rằng có bao nhiêu người khác chờ sẵn, trực nhảy vào chiếm chỗ tôi đang làm. Tôi lại nghĩ rằng người ta trả lương cũng chỉ để tôi làm công việc ấy. Nghĩ vậy, tôi thấy dễ chịu hơn. Thình lình tôi nảy ra cái ý nên làm như mình thích công việc, dù thiệt tâm mình ghét nó. Sau đó tôi thấy một điều quan trọng là nếu tôi làm việc như tôi thật tâm thích nó, thì rồi tôi thích nó một vài phần được. Tôi cũng lại thấy rằng vui vẻ làm thì công việc mau xong, thành thử bây giờ ít khi tôi phải ở lại trễ. Nhờ có thái độ ấy, tôi được tiếng đắc lực và khi một ông chủ cần một thư ký riêng, ông ta yêu cầu tôi giúp, vì ông bảo tôi không có thói cằn nhằn. Vậy tôi đã tìm được chân lý này, thái độ tinh thần có một năng lực mạnh mẽ và sự ấy vô cùng quan trọng đối với tôi. Nó đã hoán cải đời tôi một cách lạ lùng. Như thế, té ra cô Valley Gordon đã vô tình theo triết lý giả hóa thiệt. Giáo sư William James khuyên ta làm bộ như chúng ta can đảm, rồi chúng ta sẽ thấy can đảm. Làm bộ như chúng ta sung sướng, rồi ta sẽ sung sướng. Làm bộ như bạn đã thích công việc của bạn và sự giả vờ đó sẽ làm cho bạn thấy thích thật, bớt mệt, bớt lo lắng. Mấy năm trước, anh Harlan A. Howard đã có một quyết định làm thay đổi hẳn đời anh. Anh quyết làm cho công việc buồn tẻ của anh thành ra vui thích, mà công việc của anh đáng chán thiệt. Rửa chén, cọ bàn, và dọn kem tại phòng ăn một trường đại học. Trong khi các sinh viên cùng trạc tuổi anh được vui vẻ đá banh hoặc đùa giỡn, anh ghét công việc của anh lắm, nhưng đã không thể bỏ nó được. Anh nhất quyết giải trí bằng cách nghiên cứu làm kem cách nào, bằng những thức gì, tại sao có kem ngon, có kem dở. Anh nghiên cứu về phương diện hóa học, rồi anh thành một sinh viên giỏi nhất trong những giờ hóa học. Anh thích học dược phẩm tới nỗi, sau anh vào đại học Massachusetts và giỏi nhất về môn thực phẩm chuyên môn dụng ngữ. Khi hãng bán cacao ở New York treo một giải 100 Mỹ Kim để thưởng bài luận nào hay nhất về cách dùng cacao, ai giật giải, bạn biết không? Đúng, chính là anh Harlan Howard. Mà cuộc thi ấy mở chung cho hết thảy sinh viên các trường đại học. Thật khó tìm việc làm quá, anh mở một phòng thí nghiệm và nghiên cứu về vi trùng học ngay trong hầm nhà anh tại Massachusetts. Ít lâu sau, một đạo luật ra bắt buộc các nhà bán sữa phải khai số vi trùng trong sữa trước khi bán. 14 công ty bán sữa ở Amber nhờ anh việc đó và anh phải thuê thêm 2 người phụ tá. Thử đoán xem 25 năm nữa anh Howard sẽ ra sao? Lúc đó, những người hiện nay chế tạo thực phẩm sẽ về hưu hoặc chết, nhường chỗ cho những thanh niên đầy nhiệt huyết và sáng kiến. Vậy 25 năm nữa, chắc chắn anh sẽ thành một người có uy quyền trong nghề. Còn một số bạn học của anh mà hồi trước anh phải dọn kem hầu sẽ thất nghiệp để mà chua xót, nguyền rủa chính phủ và phàn nàn không gặp thời. Nhưng anh Harlan A. Howard chắc chắn đã không gặp thời nếu anh đã không quyết định làm cho công việc buồn chán của anh thành ra có hứng thú. Mấy chục năm trước, có một thanh niên khác tên Sam rất chán cái việc phải đứng suốt ngày tiện bu lông trong một xưởng nọ. Anh muốn bỏ, nhưng sợ khó kiếm được việc khác. Đã bắt buộc phải làm công việc buồn tẻ này, nên anh quyết làm cho nó hóa vui. Và anh thi đua với một bạn thợ máy ngồi bên. Người này phải rũa bu lông cho nhẵn, còn anh phải tiện nó cho đường kính đúng kích thước. Hai người thỉnh thoảng lại đổi máy lẫn nhau để xem ai rũa được nhiều bu lông hơn. Về sau, viên đốc công thấy Sam vừa nhanh vừa khéo, bèn cho anh một việc khác nhiều lương hơn. Từ đó, anh được thăng hết cấp này đến cấp khác. 30 năm qua, anh Sam Vauclan thành giám đốc công ty đóng đầu máy xe lửa Baldwin. Nhưng khi xưa, nếu anh không biết làm cho công việc buồn tẻ thành ra hứng thú, có lẽ bây giờ anh vẫn còn là chú thợ máy quèn. Ông H.V. Carterborn, nhà phê bình tin tức nổi danh trên đài phát thanh, cũng đã có lần phải áp dụng phương sách đó. Lúc ấy, ông 22 tuổi, muốn qua chơi châu Âu, bèn xin chăn nuôi bò trên một chiếc tàu chở bò. Sau khi đạp xe máy vòng quanh nước Anh, ông tới Paris, thì vừa hết tiền, ông liền cầm cố chiếc máy chụp hình lấy 5 Mỹ Kim để lấy tiền đăng lời rao tìm việc trên báo The New York Herald xuất bản ở Paris. Tiếp đó, ông được một chân bán kính thực thể. Nếu bạn vào khoảng tuổi 40, tôi chắc bạn còn nhớ những kính thực thể, thô sơ hồi đó, mà ta thường đưa lên mắt để ngó hai hình giống nhau như in đặt ở trong ống kính. Nhìn vào thì hai hình chồng lên như thành một, làm ta cảm tưởng hình đó có bề sâu và bề xa. Vậy ông Canterbury bắt đầu đi từng nhà ở Ba Lê để bán loại kính ấy cho những người Pháp mà ông không biết nói tiếng của họ. Vậy mà ngay trong năm đầu, ông đã thu được 5.000 Mỹ Kim hoa hồng và nổi danh là tay bán dạo kiếm được nhiều tiền hạng nhất hồi ấy. Ông nói với tôi rằng kinh nghiệm ấy có ích cho ông hơn một năm học ở Đại học Harvard và giúp ông phát triển một đức tính để thành công là đức tự tin. Ông tin chắc có thể bán cho các bà nội trợ Pháp bất kỳ món gì, cả những tờ báo cáo về Đại hội nghị Liên Hiệp Quốc viết bằng tiếng Anh nữa. Kinh nghiệm đó đã giúp ông hiểu rõ đời sống người Pháp. Sau này, ông lại thấy tự hiểu biết đó thật là vô giá khi ông làm cái việc bình luận trên đài phát thanh những tin tức ở châu Âu. Ông làm cách nào mà tài tình như vậy, nhất là khi không biết nói tiếng Pháp? Thưa rằng thế này, ông xin chủ hãng kính viết cho một câu tiếng Pháp chào khách, rồi ông học thuộc câu ấy. Ông đi từng cửa, kéo chuông. Và khi gặp bà chủ nhà, ông đọc câu tiếng Pháp với một giọng kỳ dị tới nỗi bà nào cũng tức cười. Rồi ông đưa kính và hình cho bà nọ. Nếu bà ta hỏi câu gì thì ông rút cổ, đáp, người Mỹ, người Mỹ. Rồi dở nón, chỉ vào một tờ giấy dán trong đó, có chép đúng câu tiếng Pháp mà ông đã học để chào khách. Bà chủ nhà cười, ông cũng cười, và lại đưa bà ta xem thêm hình. Ông thú thật công việc bán kính ấy không dễ dàng đâu. Ông kiếm ăn được, nhờ có mỗi một đức tính là quyết làm cho công việc hóa ra có hứng thú. Mỗi sáng, trước khi ông đi nhìn vào gương và tự khuyến khích, này, Canterbury, nếu muốn có cơm ăn, anh phải làm công việc ấy. Anh đã phải làm nó, thì tại sao không vui vẻ mà làm? Sao không tưởng tượng rằng mỗi khi anh kéo chuông là anh đóng vai trò trên sân khấu và có nhiều khán giả ngó anh? Mà nghĩ kỹ, việc anh làm đó cũng tức cười, khác gì một trò hề trên sân khấu. Vậy tại sao không hăng hái vui vẻ đóng trò đi? Chính nhờ cách đó, ông đã làm cho một công việc ông vừa sợ vừa ghét hóa ra một việc thú và rất có lợi. Khi nghe tôi hỏi nên khuyên gì những thanh niên Mỹ hăng hái muốn thành công, ông đáp, có, tự chiến đấu với họ mỗi buổi sáng. Người ta nói nhiều về sự quan trọng của thể dục, nhưng chúng ta còn cần luyện tinh thần hơn. Mỗi buổi sáng, chúng ta phải tự khuyến khích cho can đảm làm việc cả ngày. Phương pháp tự khuyến khích ấy ngớ ngẩn, nông nổi và ngây thơ ư? Không đâu. Trái lại, nó là tinh túy của một triết lý sâu xa. Tinh thần của ta ra sao thì đời ta như vậy. Lời đó bây giờ cũng vẫn đúng như 18 thế kỷ trước, khi Marc Aurel viết lần đầu tiên trong cuốn Trầm tư của ngài. Tinh thần ta ra sao thì đời ta như vậy. Mỗi ngày tự khuyên tự nhủ một giờ, bạn có thể hướng tinh thần của bạn tới sự can đảm, hạnh phúc, nghị lực và bình tĩnh. Khi bạn tự ôn lại những ân huệ đã nhận được của Thượng Đế, thì đầu óc bạn đầy những tư tưởng mạnh bạo và vui vẻ. Khi nuôi những tư tưởng chân chính, sẽ thấy công việc đỡ chán nhiều. Ông chủ của bạn muốn bạn yêu nghề để ông thu được nhiều tiền hơn. Nhưng hãy quên cái muốn của họ đi, mà chỉ nghĩ đến cái lợi của bạn khi bạn yêu công việc hơn lên. Bạn nên nhớ rằng tinh thần ấy có thể làm cho hạnh phúc trong đời bạn tăng lên gấp đôi, vì ta chỉ dùng phân nửa những năng lực của ta để làm việc. Nếu bạn không tìm hạnh phúc trong thời gian ấy, thì không bao giờ còn gặp nó nữa. Bạn nên nhớ rằng khi ta biết thích công việc của ta, ưu tư tất phải tiêu tan, chưa kể đến việc có lẽ sẽ được thăng cấp, tăng lương. Dù chẳng được như vậy thì bạn cũng đỡ mệt nhiều, vui vẻ hưởng những giờ nhàn rỗi. Chương 28. Bạn không ngủ được ư? Đừng khổ chí vì vậy. Khi mất ngủ bạn có lo không? Chắc có. Vậy bạn nên biết chuyện ông Samuel Untermeyer, luật sư nổi danh khắp toàn cầu. Suốt đời ông ta không bao giờ được ngủ trọn đêm. Khi còn đi học, ông đã lo về hai bệnh, hen suyễn và mất ngủ. Ông không sao trị được hai bệnh ấy, nên ông nhất quyết lợi dụng chứng mất ngủ của ông. Chỉ có cách đó là kỳ diệu nhất. Vậy đáng lẽ trằn trọc xoay trở trên giường và lo lắng để hại cho thần kinh, ông ngồi phắt dậy và học. Kết quả? Thì đây, ông chiếm được hết những bông vàng danh dự trong các lớp ông theo và trở thành một thần đồng ở Đại học New York. Khi ông bắt đầu làm luật sư, bệnh mất ngủ của ông vẫn còn, nhưng ông không lo. Ông nói, trời sẽ lo cho ta. Mà thật vậy, mặc dù ngủ rất ít, ông vẫn khỏe mạnh và đủ sức làm việc nhiều, cũng như bất cứ vị luật sư trẻ tuổi nào ở New York. Và còn nhiều hơn là khác, vì trong khi họ ngủ thì ông làm việc. Hồi 21 tuổi, ông đã kiếm được 75.000 Mỹ Kim mỗi năm, khiến nhiều luật sư trẻ tuổi đã đến tòa để học hỏi phương pháp của ông. Năm 1931, trong một vụ cãi, ông kiếm 1 triệu Mỹ Kim trả hết một lần. Có lẽ cổ kim chưa có một vị luật sư nào thù lao nhiều đến thế. Ông luôn luôn mất ngủ, đọc sách đến nửa đêm. 5 giờ sáng đã dậy và bắt đầu đọc thư cho thư ký đánh máy. Lúc mọi người bắt tay vào việc, ông đã làm gần xong nửa công việc hôm đó. Không bao giờ được ngủ trọn đêm mà ông thọ 81 tuổi. Nhưng nếu ông thắc mắc, lo lắng về bệnh mất ngủ thì có lẽ chết sớm lâu rồi. Chúng ta bỏ 1/3 đời sống để ngủ mà ta biết rằng ngủ là một thói quen, một trạng thái nghỉ ngơi để cho cơ thể bồi bổ lại sức lực. Nhưng ta không hề biết mỗi ngày, mỗi người phải ngủ bao nhiêu giờ. Ta cũng không biết ngủ có thiệt là cần thiết không nữa. Bạn cho là lạ lùng ư? Xin bạn hãy nghe đây. Trong cuộc đại chiến thứ nhất, một người lính hung ra lợi Hungary, tên là Paul Kent, bị một phát đạn xuyên qua óc ngay giữa trán. Khi vết thương lành rồi thì lạ lùng thay, người đó mất hẳn ngủ. Các bác sĩ dùng đủ phương thuốc ngủ, thuốc mê, cả phép thôi miên nữa nhưng vẫn vô hiệu. Anh ta vẫn không sao ngủ được, không sao thấy buồn ngủ như xưa. Thấy vậy, các bác sĩ đoán chắc anh ta không thể sống lâu, nhưng anh ta cười, cho là nói bậy, rồi vẫn làm việc và vẫn sống rất mạnh mẽ nhiều năm. Anh Paul Kern cũng nằm lên giường, nhắm mắt, nghỉ ngơi nhưng không ngủ. Cái ca đó thiệt là một bí mật trong giới y khoa và làm đảo lộn hết cả những học thuyết của chúng ta về sự ngủ. Có nhiều người cần phải ngủ nhiều hơn kẻ khác. Toscanini mỗi đêm chỉ cần ngủ 5 giờ, nhưng Calvin Coolidge lại phải ngủ 11 giờ. Nói một cách khác, Toscanini ngủ khoảng 1/5 đời ông, còn ông Coolidge ngủ tới phân nửa đời mình. Sự lo lắng về mất ngủ làm hại bạn nhiều hơn là chứng mất ngủ. Một người học trò của tôi là cô Ira Sanner, vì chứng mất ngủ kinh niên mà suýt tự tử. Cô ta nói, hồi ấy tôi sợ sẽ phát điên. Trước kia tôi ngủ ngon quá, chuông đồng hồ báo thức mà tôi vẫn ngủ. Và sáng nào tôi cũng tới sợ trễ. Tôi lo lắng lắm, vì ông chủ sợ bảo rằng, nếu không tới đúng giờ tôi sẽ bị đuổi. Tôi tin chắc vậy. Tôi kể nỗi lo lắng với bạn bè. Một người khuyên tôi trước khi ngủ, tập trung tư tưởng vào đồng hồ báo thức. Chính vì vậy mà tôi bắt đầu mất ngủ. Tiếng tích tắc ở cái của nợ đó ém ảnh tôi hoài, làm cho tôi tỉnh khô, trằn trọc suốt đêm trường. Khi mặt trời chớm mọc thì tôi gần như đau, vì mệt cũng có, vì lo cũng có. Như vậy luôn 8 tuần lễ. Tôi không sao tả nổi nỗi khổ của tôi lúc ấy, đoán chắc là tôi sắp điên. Có đêm tôi đi đi lại lại trong phòng hàng giờ và muốn nhảy qua cửa sổ kết thúc cuộc đời. Sau cùng tôi tìm đến một bác sĩ quen biết cũ. Ông ta nói, cô Ira, tôi không giúp cô được mà cũng không ai có thể giúp cô đâu, vì chính cô đã rước lấy cái tội nợ vào mình. Tối cô cứ lên giường, rồi nếu không chợp mắt đi được thì cứ mặc, đừng thèm nghĩ tới nó. Cô tự nhẩm như vậy, nếu không ngủ được thì cũng cóc cần, ta có thức tới sáng cũng chẳng làm sao. Rồi nhắm mắt lại nói, cứ nằm thế này mà chẳng lo nghĩ gì cả thì cũng khỏe rồi. Tôi theo đúng như vậy, rồi sau 2 tuần tôi đặt mình nằm là ngủ được. Không đầy 1 tháng tôi ngủ mỗi đêm được 8 giờ và bộ thần kinh của tôi trở lại bình thường. Vậy không phải chứng mất ngủ làm hại cô Ira Sander mà chính là nỗi lo lắng về chứng ấy nó hại cô. Bác sĩ Nathaniel Gleitmer, giáo sư ở Đại học Chicago, đã nghiên cứu nhiều hơn ai hết về sự ngủ và nhờ vậy đã nổi danh khắp thế giới. Ông tuyên bố rằng chưa thấy một ai chết về chứng mất ngủ. Tất nhiên, người ta có thể quá lo lắng về chứng đó, rồi sinh lực mỗi ngày một suy kém đi, khiến cho vi trùng được dịp hủy hoại cơ thể. Nhưng nếu vậy, nguyên do cái chết cũng là tại lo lắng, chớ nào phải mất ngủ đâu. Bác sĩ Gleitman cũng nói rằng, những người lo vì mất ngủ thường lại ngủ nhiều hơn là họ tưởng. Những kẻ bực tức cầu nhau, tôi thức suốt đêm hôm qua, có thể là những người đã ngủ nhiều mà không ngờ. Chẳng hạn, Herbert Spencer, một triết gia của thế kỷ trước, ở độc thân cho tới già tại một nhà trọ, đã làm cho mọi người ngán vì ông luôn luôn phàn nàn về thiếu ngủ. Ông nhồi bông gòn vào lỗ tai để khỏi nghe tiếng động và để bộ não được yên tĩnh. Có khi ông dùng thuốc phiện cho dễ ngủ. Một đêm, ông ngủ chung phòng tại lữ quán với giáo sư C.C. ở trường đại học Oxford. Sáng hôm sau, ông phàn nàn đã thức trắng đêm. Sự thật thì chính giáo sư C.C. thức trắng đêm đó vì tiếng kéo gỗ của Spencer đã làm cho ông ta không sao ngủ được. Điều kiện thứ nhất để ngủ ngon là phải thấy được yên ổn. Chúng ta cần cảm tưởng rằng có một quyền lực nào đó mạnh hơn ta, che chở cho ta tới sáng. Bác sĩ Thomas Hislop, cai quản một bệnh viện điên, đã chú trọng vào điểm ấy trong bài diễn văn trước Anh Quốc Y Học Hội. Ông nói, nhiều năm kinh nghiệm dạy tôi muốn ngủ ngon thì không gì bằng tụng niệm. Tôi hoàn toàn đứng về phương diện y học mà nói vậy. Đối với người thường tu niệm, đó là một cách hiệu nghiệm nhất, tự nhiên nhất để tâm hồn được yên tĩnh, thần kinh được nghỉ ngơi, phó cho trời tới đâu hay tới đó. Cô Ginetti McDonald nói với tôi rằng, khi thần kinh suy nhược, cô lo lắng, khó ngủ, cô tụng Thánh Thi 13 dưới đây để luôn luôn bình tĩnh yên ổn. Tôi là con chiên của Chúa, tôi không cần gì hết. Chúa đặt tôi trên đám cỏ xanh, Chúa đặt tôi tới dòng nước trong. Nhưng nếu bạn không phải là một tín đồ tôn giáo, lại phải suy nghĩ nhiều nỗi khó khăn, bạn nên học cách nghỉ ngơi bằng những phương pháp ngoại khoa. Bác sĩ Harold Flink, tác giả cuốn Nghỉ ngơi cho thần kinh khỏi căng thẳng, cho rằng cách hiệu nghiệm nhất là nói chuyện với cơ thể ta. Theo bác sĩ, lời nói là chìa khóa của mọi cách thôi miên, và khi bạn luôn luôn mất ngủ, chính là vì bạn tự kỷ ám thị rằng bạn sẽ không sao ngủ được. Để trị bệnh ấy, bạn phải phá sức thôi miên đó đi. Muốn vậy, bạn hãy nói với các bắp thịt của bạn rằng duỗi ra, xả hơi và nghỉ ngơi. Bạn đã biết rằng óc và gân cốt không nghỉ ngơi được khi bắp thịt ta căng thẳng. Vậy chúng ta muốn ngủ, phải bắt đầu cho bắp thịt nghỉ ngơi trước đã. Bác sĩ Frink khuyên ta điều ông đã thi hành và thấy công hiệu. Đặt một chiếc gối dưới đầu gối để hai chân được nghỉ ngơi, khỏi căng thẳng. Dưới cánh tay cũng đặt những chiếc gối nhỏ như vậy. Rồi nói với hàm răng, mắt, tay, chân. Duỗi ra. Ta sẽ ngủ lúc nào không hay. Tôi đã thí nghiệm phương pháp ấy, thật hiệu nghiệm. Nếu bạn bị chứng mất ngủ, bạn nên mua cuốn sách của bác sĩ Frink vừa nói trên kia. Tôi mới thấy có mỗi cuốn đó là vừa vui, dễ đọc mà lại vừa chỉ một phương thuốc công hiệu. Một cách trị bệnh mất ngủ vào hạng nhất là vận động cơ thể mệt đi, như làm vườn, bơi lội, chơi các môn thể thao hoặc làm một công việc nặng nhọc. Ông Theodore Racer đã dùng cách ấy. Khi ông còn là một tác giả trẻ tuổi hăng hái, ông lo lắng vì mất ngủ, cho nên ông xin một công việc nặng nhọc tại công ty xe lửa trung ương ở New York. Sau một ngày vặn ốc và trải đá trên đường ray, ông mệt tới nỗi ngủ gục trong bữa ăn. Nếu chúng ta mệt lắm, vừa đi chúng ta vừa ngủ được. Hồi tôi 13 tuổi, ba tôi đi theo một xe hơi tới Central ở Missouri. Vì ba tôi có hai tấm vé xe lửa đi khỏi trả tiền, người bèn dắt tôi theo. Từ hồi nhỏ, tôi chưa được tới một châu thành nào có trên 4.000 người. Khi tới tỉnh Châu, một châu thành 60.000 người, tôi vui thích vô cùng. Tôi thấy những nhà lầu chọc trời, cao 6 tầng, và một kỳ quan trong các kỳ quan là cái đầu xe máy điện. Bây giờ tôi nhắm mắt lại mà còn thấy và nghe được chiếc toa xe ấy chạy. Tâm hồn tôi chưa bao giờ bị kích thích đến thế. Sau một ngày mê mẩn, tôi cùng với ba tôi đi đến khuya, lại phải đi ngựa khoảng 7 cây số nữa mới tới trại. Và đây là đoạn kết của câu chuyện. Tôi mệt quá, vừa đi vừa ngủ, vừa mơ màng. Vì đã quen, tôi ngủ trên lưng ngựa mà không sao hết. Bởi vậy mới vẫn còn sống đến ngày nay để kể chuyện cho bạn nghe. Khi người ta mệt quá thì dù sấm sét bên tai hay ở giữa cảnh bom đạn, người ta cũng cứ ngủ được như thường. Bác sĩ Foster Kennedy, nhà thần kinh học chứ danh, nói với tôi rằng khi đội binh thứ 5 của Anh rút lui năm 1918, ông thấy nhiều chú lính mệt tới nỗi lăn ra đất, mê man như chết. Ông lấy ngón tay vạch mí mắt họ mà không hề tỉnh dậy. Trong mắt họ luôn luôn đưa ngược lên. Ông nói, từ ngày ấy, mỗi lần khó ngủ, tôi lại đưa ngược trong mắt lên, và chỉ vài giây sau, tôi tôi bắt đầu hiu hiu buồn ngủ. Phản ứng đó rất tự nhiên, không có gì kiểm soát được. Chưa có người nào tự tử bằng cách nhịn ngủ hết, mà sau này chắc cũng không có ai dùng cách ấy. Hễ buồn ngủ thì tự nhiên phải ngủ, có nghị lực mạnh tới đâu cũng không chống lại được. Tạo hóa cho ta nhịn uống, nhịn ăn được lâu hơn là nhịn ngủ. Nói đến tự tử, tôi nhớ đến trường hợp mà bác sĩ H.C. Link kể trong cuốn Khám phá loài người. Ông bây giờ làm phó hội trưởng hội tâm lý và ông đã phỏng vấn nhiều người ưu tư, thần kinh suy nhược. Trong chương Làm sao thắng nỗi sợ sệt và ưu tư, ông kể chuyện một bệnh nhân muốn tự tử. Bác sĩ biết rằng có giảng giải lý luận cũng chỉ hại thêm, nên ông bảo y. Nếu ông nhất quyết muốn tự tử, thì ông cũng nên tự tử một cách anh hùng chứ. Ông chạy xung quanh những con phố này cho tới khi nào mệt quá mà lăn ra chết thì thôi. Người bệnh thử làm theo không phải một lần mà nhiều lần, nhưng lần nào cũng thấy tinh thần khoan khoái hơn, còn cơ thể thì tất nhiên là mỏi nhừ. Tới đêm thứ ba, kết quả hoàn toàn như ý muốn của bác sĩ. Y mệt và cơ thể rã rời tới nỗi ngủ say như khúc gỗ. Sau y nhập một hội thể thao, bắt đầu luyện tập để đua về nhiều môn và thấy đời sống vui quá, muốn sống hoài. Vậy muốn khỏi lo lắng vì mất ngủ, bạn nên theo 5 định luật sau này. 1. Nếu bạn không ngủ được, thì bắt chước ông Samuel Untermeyer ngồi dậy đọc sách hoặc làm việc cho tới khi buồn ngủ. 2. Nên nhớ rằng không có người nào chết về thiếu ngủ hết. Sự lo lắng về mất ngủ làm hại sức khỏe bạn hơn là sự mất ngủ. 3. Ráng tụng niệm. 4. Để cho cơ thể duỗi ra, đọc cuốn nghỉ ngơi cho thần kinh khỏi căng thẳng. 5. Tập thể thao, làm việc nặng nhọc cho thật mệt, tới nỗi không sao chống lại được giấc ngủ nữa. Tóm tắt phần thứ 6. 6 cách để chống mệt nhọc và giữ cho tinh thần sảng khoái. Quy tắc thứ nhất, phải nghỉ trước khi mệt. Quy tắc thứ hai, tập xả hơi ngay trong khi làm việc. Quy tắc thứ ba, nếu bạn là một người nội trợ thì tập cách nghỉ ngơi ở nhà để giữ gìn sức khỏe và vẻ trẻ đẹp. Quy tắc thứ tư, tập 4 thói quen sau này trong khi làm việc. A. Dẹp hết giấy tờ trên bàn, chỉ để lại văn bản liên quan tới công việc đang làm thôi. B. Việc nào quan trọng thì làm trước. C. Khi gặp một vấn đề, nếu thu nhặt đủ sự kiện để quyết định rồi thì giải quyết ngay đi. D. Học cách tổ chức, ủy quyền cho người khác để có thời giờ chỉ huy và kiểm soát. Quy tắc thứ 5, hăng hái làm việc thì sẽ không thấy lo lắng và mệt nhọc nữa. Quy tắc thứ 6, nhớ rằng không có người nào chết vì thiếu ngủ hết. Sự lo lắng về mất ngủ làm hại sức khỏe hơn là sự mất ngủ. Phần thứ 7, lựa nghề nào để thành công và mãn nguyện? Chương 29, một quyết định quan trọng nhất trong đời bạn. Chương này viết riêng cho các bạn thanh niên nam nữ chưa biết được nghề hợp với sở thích của mình. Nếu bạn chưa tới 18 tuổi, có lẽ bạn sắp phải quyết định hai việc quan trọng nhất trong đời bạn. Những quyết định ấy có thể thay đổi hẳn tương lai của bạn và ảnh hưởng sâu xa tới hạnh phúc, tiền của, sức khỏe của bạn. Nói tóm lại, có thể làm cho bạn sung sướng hay khốn đốn. Hai quyết định đó là: 1. Bạn kiếm ăn bằng cách nào? Làm một nông dân, một phu trạm, một nhà hóa học, một viên kiểm lâm, một thư ký đánh máy và một bác sĩ thú y, một giáo sư trung học hay một chủ xe hủ tiếu. 2. Bạn sẽ lựa người thế nào làm bạn trăm năm? Cả hai việc quan trọng ấy thường được quyết định liều lĩnh như trong canh bạc. Ông Harry Emerson Fosdick nói trong cuốn Năng lực tranh đấu, mỗi thanh niên khi lựa nghề đem cả đời mình ra mà tố một ván phé. Làm sao rút bớt được phần may rủi? Xin bạn đọc tiếp những hàng dưới đây. Trong đó, tôi đem hết những điều hiểu biết ra khuyên bạn. Trước hết, nếu có thể được, xin bạn hãy lựa chọn một nghề mà bạn yêu thích. Đã có lần tôi đem điều này hỏi ông David M. Goodrich, giám đốc công ty làm vỏ xe hơi B.F. Goodrich. Ông đáp: điều kiện quan trọng nhất để thành công là yêu công việc của mình. Như vậy thì tuy làm hàng giờ mà có cảm tưởng mình chỉ giải trí, Đó là trường hợp ông Edison, một người hồi nhỏ thất học, phải bán báo, mà sau làm thay đổi hẳn nền công nghệ của Mỹ. Ông thường ăn ngủ ngay trong phòng thí nghiệm để có thể làm việc 18 giờ một ngày, nhưng ông không thấy mệt chút nào hết. Ông tuyên bố, suốt đời tôi có làm việc đâu, vui quá, như trò chơi tuyệt thú vậy. Vậy, ông thành công là lẽ dĩ nhiên. Ông Charlie Schwab cũng nói với tôi đại loại như vậy. Ông bảo, nếu bạn thấy vô cùng hăng hái trong khi làm việc, thì gần như không có việc gì mà bạn không thành công. Nhưng nếu bạn không hiểu biết chút gì về sở thích của bạn, làm sao nhiệt tâm cho được? Bà Edna Kerr, trước làm cho công ty DuPont, quản lý hàng ngàn nhân viên, bây giờ làm phó giám đốc phòng giao thiệp công nghệ cho công ty sản phẩm Hiệp Chủng Quốc, có nói: bi kịch thảm thương nhất ở đời là biết bao thanh niên không bao giờ kiếm được cái nghề vừa ý họ cả. Tôi nghĩ không có người nào đáng thương bằng kẻ làm một nghề chỉ để kiếm tiền. Bà kể rằng có cả những sinh viên xuất thân từ trường đại học đến nói với bà: tôi có bằng cấp X, bà có công việc gì cho tôi làm trong hãng bà không? Họ không biết họ làm được việc gì, mà cũng không biết thích hợp với việc gì nữa. Chắc chi mà chẳng có biết bao người, cả đàn ông lẫn đàn bà, bước chân vào đời với sức học chắc chắn, với những mộng ước tươi đẹp. Thế mà, rồi đến 40 tuổi đã kiệt lực vì thất bại, vì chán nản và lại mắc thêm bệnh thần kinh. Sự thật, việc lựa chọn được một nghề hợp với bạn cũng quan trọng cho sức khỏe của bạn nữa. Bác sĩ Raymond Pierre cùng nghiên cứu với vài công ty bảo hiểm nhân thọ về những yếu tố của tuổi thọ, cho rằng việc có một nghề hợp với sở thích và tài năng là yếu tố quan trọng nhất. Ông có thể nói như Thomas Carlyle: sung sướng thay, người nào kiếm được việc hợp với mình, bấy nhiêu đủ rồi, không cần gì hơn nữa. Mới rồi, tôi nói chuyện suốt buổi tối với ông Paul W. Boynton, chủ phòng nhân viên của công ty dầu lửa Sonconi. Trong 2 năm gần đây, ông đã phỏng vấn trên 75.000 người xin việc, để ông rút kinh nghiệm mà viết cuốn 6 cách để tìm việc làm. Tôi hỏi ông, thanh niên đi kiếm việc thường có lỗi lầm nào nhất? Ông đáp, họ không biết họ thích việc gì hết, thiệt nghĩ mà sợ. May một bộ áo để mặc vài năm thì họ đắn đo lắm. Lựa một nghề định đoạt hết cả tương lai, hạnh phúc và bình tĩnh trong tâm hồn thì họ lại chẳng hề suy nghĩ. Vậy phải làm sao? Bạn có thể tới hỏi một công ty hướng nghiệp. Phương pháp hướng dẫn này chưa được hoàn thiện vì nó còn mới mẻ, nên nhân viên các phòng hướng dẫn dù có giúp bạn được nhiều vẫn có thể lầm lỡ được. Tuy nhiên, môn ấy sẽ có tương lai chắc chắn. Nơi đó, người ta sẽ bảo bạn làm những trắc nghiệm để thăm dò khả năng của bạn về mọi phương diện hoạt động. Rồi người ta khuyên bạn nên lựa chọn nghề nào. Phần quyết định lẽ cố nhiên thuộc về bạn. Bạn nên nhớ, lời khuyên của họ có khi sai lầm một cách buồn cười. Nhiều khi họ còn mâu thuẫn với nhau là khác. Có người khuyên một cô học sinh của tôi nên viết văn vì cô ta có vốn từ ngữ khá lớn. Thiệt vô lý, viết văn đâu mà dễ dàng như vậy. Phải có tài truyền tư tưởng và cảm xúc của mình cho độc giả. Và muốn thế, không cần có nhiều vốn từ, mà phải có tư tưởng, kinh nghiệm, quyết tín và nhiệt huyết. Vì theo lời họ khuyên, cô nọ đang là một thư ký, sung sướng thấy mình trở thành một nữ sĩ tập sự, để rồi sau thấy mình thất bại chua cay. Vậy cả những nhà chuyên môn về khoa học hướng dẫn nghề nghiệp vẫn chưa hoàn toàn đáng tin cậy, cho nên ta phải hỏi ý nhiều người, rồi dùng lương tri của ta mà xét những lời khuyên ấy. Chắc bạn ngạc nhiên, sao tôi lại cho chương này vào một cuốn sách nghiên cứu về ưu tư? Không có gì lạ đâu, vì có biết bao nỗi lo lắng, ân hận, oán hờn sinh ra do sự oán ghét công việc phải làm. Hỏi người thân hay ông hàng xóm, một ông chủ sự, bạn sẽ thấy lời đó đúng. Nhà kinh tế trứ danh John Stuart Mill nói, không có gì thiệt hại cho xã hội bằng trong kỹ nghệ, có nhiều người không hợp với nghề của họ. Đúng, và trong số những kẻ bất hạnh ở đời này, ta nên kể cả bọn người ghét nghề đang nuôi sống họ nữa. Có nhiều người tại ngũ ở xa đại chiến trường mà tinh thần cũng hoảng loạn. Xem thế, đủ biết không phải họ hoảng loạn vì bom đạn, mà chính người ta đặt họ vào một nghề trái với sở thích và tài năng. Bạn có biết bọn người đó không? Bác sĩ William Menninger, một nhà chuyên môn trị bệnh thần kinh nổi tiếng trong quân đội thời chiến tranh đã nói, trong quân đội, chúng tôi được biết rõ rằng lựa chọn dùng người cho phù hợp với tài năng là điều rất quan trọng. Quyết tín rằng công việc mình làm rất hữu ích là một điều cần thiết. Khi một kẻ không thích công việc mình làm, khi y cảm thấy rằng đã bị đặt sai chỗ, khi nghĩ rằng người ta không nhận chân giá trị của y và những tài năng của y không được thi thố đến tột bậc, thế nào y cũng có các triệu chứng của một bệnh thần kinh. Đúng vậy, trong kỹ nghệ, những người bệnh thần kinh cũng do những nguyên nhân ấy. Như trường hợp ông Phil Johnson, cha ông làm chủ một tiệm giặt là, nên cho con giúp việc và hy vọng con mình sẽ rành nghề. Nhưng ông Phil Johnson lại ghét công việc đó, cứ đụng đe đụng định, làm lấy lệ cho xong việc. Lại có hôm ông bỏ việc khiến cha ông rất bực mình và xấu hổ với người làm công vì có đứa con biếng nhác đến vậy. Một bữa, ông ta ngỏ ý xin cha cho làm thợ máy. À, thiệt là đổ đốn, nay lại muốn khoác bộ áo xanh. Ông già nghe nói giận lắm, nhưng ông con quyết định làm theo ý mình và khoác chiếc áo xanh dính đầy dầu mỡ. Ông làm việc mệt nhọc bằng máy ở tiệm giặt ủi. Tuy vậy, ông siêng năng, vui vẻ, vừa làm vừa để tâm nghiên cứu về máy móc. Cho đến năm 1944, ông chết lúc làm giám đốc công ty Boeing, một công ty sản xuất những pháo đài bay của Mỹ. Nếu cứ ở tiệm giặt ủi, thì sau khi thân phụ ông mất, ông sẽ ra sao? Chắc chắn là phải thất bại và tiệm ông phải phát mãi. Vậy, dù có phải gây mối bất hòa trong gia đình thì cũng đành, chứ đừng bao giờ nghĩ rằng cha mẹ muốn ta làm nghề gì, ta làm nghề đó. Hễ không thích thì đừng làm. Tuy vậy, phải xét kỹ lời khuyên của cha mẹ. Cha mẹ lớn tuổi gấp đôi ta nhờ kinh nghiệm, từng trải, tất khôn hơn ta nhiều. Nhưng rốt cục ta cần quyết định lấy. Vì ta khéo lựa nghề hay vụng lựa thì chính ta sẽ sung sướng hay khổ sở, chứ nào phải cha mẹ ta đâu. Bây giờ tôi xin khuyên bạn vài điều trong khi bạn lựa chọn nghề nghiệp. 1. Đọc kỹ 5 lời khuyên dưới đây trước khi kiếm một người hướng dẫn bạn về lựa nghề. Những lời khuyên này của giáo sư Harry Foster Kitson ở Đại học Columbia, một nhà chuyên môn bậc nhất về môn đó. A. Đừng nhờ những nhà dùng phương pháp thần bí lựa nghề dùm, như các nhà chiêm tinh, các mét thầy coi bói, chỉ tay, chữ viết, coi tướng. Phương pháp của họ không tin được. B. Đừng đi hỏi người nào tin rằng chỉ cần làm một trắc nghiệm là lựa được nghề hợp với mình ngay. Cách đó trái hẳn với quy tắc hướng dẫn, vì phải xét đủ những điều kiện vật chất, xã hội, kinh tế ở chung quanh ta mới được. C. Lựa một nhà chuyên môn có đủ sách để kiếm tài liệu về các nghề nghiệp trước khi khuyên bạn. D. Nhà chuyên môn phải đánh giá bạn nhiều lần rồi mới quyết định được. E. Nếu họ chưa xét đi xét lại mà đã viết thư khuyên, bạn đừng thèm nghe. 2. Nơi nào mật ít ruồi nhiều thì đừng tới. Có 20.000 cách kiếm ăn, các bạn thanh niên biết vậy không? Không ư. Kìa, bạn coi một trường nọ, 2/3 nam học sinh chỉ biết lựa có 5 nghề trong số 20.000 nghề đó. Và 4/5 nữ học sinh cũng thế. Vậy, trách chi, chẳng có vài nghề đông nghẹt những người. Trách chi họ chẳng chen vai, thích cánh nhau mà không kiếm được chỗ. Trách chi cho sự lo lắng về tương lai, nỗi sầu muộn và bệnh thần kinh chẳng hoành hành với họ. Vậy tôi xin khuyên bạn đừng chen lấn trong những nghề luật sư, ký giả hoặc tài tử màn ảnh và đài phát thanh nữa. 3. Cũng đừng lựa những nghề mà 10 phần bạn chỉ có 1 phần hy vọng để kiếm ăn được. Chẳng hạn, nghề bán vé bảo hiểm. Mỗi năm có hàng ngàn người phần đông là thất nghiệp đi mời khách bảo hiểm nhân thọ. Đời họ đại loại sẽ như sau này. 100 người thì có 90 người sẽ đau tim, thất vọng và chỉ 1 năm là giải nghệ. Trong số 10 người còn lại, một người bán được gần hết 90% những vé bảo hiểm, còn 9 người kia chỉ được chia nhau có 10% còn lại thôi. Nghĩa là 100 phần mới có 1 phần là kiếm được 10.000 Mỹ Kim 1 năm, 9 phần thì kiếm được đủ sống một cách chật vật, còn 90 phần thì thất bại hoàn toàn sau 12 tháng. Đó là ý kiến của ông Franklin I. Baker, một người đã thành công nhất ở Mỹ liên tiếp 20 năm nay trong nghề bán vé bảo hiểm. 4. Trước khi quyết định lựa một nghề, bạn nên bỏ ra nhiều tuần, nhiều tháng để tìm hết các tư liệu cần biết về nghề ấy. Bằng cách nào? Bằng cách phỏng vấn những người đã làm nghề ấy từ 10, 20 hoặc 40 năm. Tôi đã kinh nghiệm nên biết rõ những cuộc phỏng vấn đó sẽ có ảnh hưởng sâu xa tới tương lai bạn. Khi mới 20 tuổi, tôi hỏi ý hai người về nghề tôi muốn lựa chọn. Và bây giờ nhớ lại, tôi thấy rằng hai người ấy đã thay đổi hẳn cuộc đời của tôi. Không có họ thì khó biết được đời tôi đã ra sao. Làm sao nhờ họ chỉ bảo được? Ví dụ, bạn muốn học nghề kiến trúc. Trước khi quyết định, bạn phải bỏ ra 2 tuần phỏng vấn những kiến trúc sư trong địa phương của bạn. Mở một sổ điện thoại, bạn sẽ tìm được tên và địa chỉ của họ. Bạn đến thăm họ tại phòng làm việc của họ. Hẹn trước hay không cũng được. Nếu muốn xin được gặp mặt thì nên viết như vậy. Tôi xin ngài giúp đỡ tôi một việc nhỏ. Tôi muốn ngài chỉ dẫn. Tôi 18 tuổi và muốn học nghề kiến trúc. Trước khi quyết định, tôi muốn được hỏi ý ngài. Nếu ngài bận việc không tiếp tôi được ở văn phòng, thì xin ngài ra ơn cho tôi được hầu chuyện độ nửa giờ tại tư thất. Xin đa tạ ngài. Và bạn sẽ hỏi ông ta những câu dưới đây. A. Nếu phải làm lại cuộc đời, ngài có muốn làm nghề kiến trúc sư nữa không? B. Sau khi đánh giá tôi kỹ rồi, xin ngài thành thực cho biết tôi có thành công trong nghề ấy được không? C. Nghề ấy có mật ít ruồi nhiều không? D. Sau khi học 4 năm, kiếm được việc có dễ không? Mới đầu hãy nên làm việc gì trước? E. Nếu tài năng của tôi vào hạng trung bình thì trong 5 năm đầu tôi hy vọng kiếm được bao nhiêu? F. Làm nghề ấy lợi hại những gì? G. Nếu tôi là con ngài thì ngài có khuyên tôi làm nghề đó không? Nếu bạn nhút nhát, do dự, không dám một mình đường đột và hỏi thẳng một ông bự, bạn nên theo 2 lời khuyên này. 1. Dắt theo một người anh em trạc tuổi mình để bạn được tự tin hơn. Nếu không có ai, bạn mời cha mình cùng đi. 2. Bạn nên nhớ rằng nhờ ai chỉ bảo, tức là gián tiếp khen họ, họ có thể phỏng mũi được đó. Nhất là các ông lớn tuổi, thích được khuyên bọn thiếu niên. Vậy chắc viên kiến trúc sư ấy rất thích được phỏng vấn. Nếu lại thăm 5 vị kiến trúc sư mà vị nào cũng bận quá không tiếp bạn được, rất ít khi như vậy, thì lại thăm 5 vị khác. Thế nào bạn cũng được tiếp và nhận được những lời khuyên vô giá, và sau này khỏi phải phí nhiều năm thất vọng, đau lòng. Gặp kẻ biển lận thì đừng ngại trả tiền công họ, để họ chỉ bảo nửa giờ công có là bao. Bạn nên nhớ rằng quyết định ấy là một trong 2 quyết định quan trọng nhất, có ảnh hưởng sâu xa nhất tới tương lai của bạn. Vậy phải để hết thời gian thu thập đủ tài liệu đã, nếu không sẽ hối hận suốt đời. 5. Bỏ ý nghĩ sai lầm rằng chỉ có duy nhất một nghề với bạn thôi. Bất kỳ người nào cũng có thể thành công trong nhiều nghề được, như tôi chẳng hạn. Nếu tôi học tập và dự bị kỹ càng, có thể hy vọng thành công và sung sướng nhiều ít trong những nghề làm ruộng, trồng cây, y học, bán hàng, quảng cáo, xuất bản báo tại tỉnh nhỏ, dạy học, kiểm lâm. Trái lại, nếu làm kế toán, kỹ sư, kiến trúc sư, giám đốc một lữ quán hoặc một xưởng, buôn bán máy móc, vân vân, chắc tôi sẽ thất bại và khổ sở. Phần thứ 8. Làm sao bớt lo về tài chính? Chương 30. 70% nỗi lo của ta. Nếu tôi biết cách giải quyết những nỗi lo về tài chính của một người, thì tôi đã không viết cuốn này mà đã ngự tại Bạch Cung ngay bên Tổng thống rồi. Nhưng có việc tôi làm được là kể kinh nghiệm của vài nhân vật đã biết giải quyết vấn đề ấy, giúp bạn vài lời khuyên thực tế, chỉ chỗ mua vài cuốn sách chỉ dẫn bạn thêm. Theo một cuộc điều tra của tờ báo Gia đình của Phụ nữ, 70% nỗi lo của ta là lo vấn đề tiền nong. George Gallup trong Viện Điều tra Gallup nói rằng phần đông ta tin chắc hễ lợi tức tăng lên chỉ 10% thôi sẽ hết lo thiếu thốn. Điều này đúng trong vài trường hợp, nhưng lại rất sai trong nhiều trường hợp khác. Chẳng hạn khi viết chương này, tôi phỏng vấn một nhà chuyên môn lập ngân sách giúp các gia đình là bà Elsie Stapleton một người đã làm cố vấn nhiều năm cho thân chủ và nhân viên của một tiệm tạp hóa lớn ở New York. Sau, bà mở phòng cố vấn tư để giúp những người lo lắng mất ăn mất ngủ vì kiếm chẳng đủ ăn. Bà đã giúp nhiều người về mọi cách sinh lợi, từ người phu vác kiếm không đầy 100 Mỹ Kim tới những ông chủ hãng kiếm được 100.000 Mỹ Kim mỗi năm. Bà nói với tôi rằng, đối với đa số, không phải tăng lợi tức là hết lo về tài chính đâu. Thật ra, việc tăng lãi suất thường chỉ làm tăng bội chi và cũng tăng thêm chứng nhức đầu nữa. Phần đông lo lắng không phải là tại thiếu tiền mà tại không biết cách chi túc. Đọc mấy câu ấy chắc bạn nhớ rằng bà Stapleton không nói rằng câu ấy đúng cho mọi người đâu. Bà nói phần đông. Bà không chỉ bạn, bà nói về các cô em, các ông anh của bạn. Có cả chục người, phải không bạn? Có nhiều bạn lại nói, ước gì anh chàng Carnegie này phải trả những toa hàng của ta, tiêu pha 100 món cần thiết như ta với số lượng ít ỏi của ta, để cho y bỏ cái giọng dạy đời ấy đi. Thưa bạn, tôi đã có lúc phải lo sốt vó rồi, tôi phải làm lụng khổ nhọc 10 giờ một ngày trên cánh đồng lúa và trong kho cỏ khô ở Missouri. Làm tới nỗi chỉ mong mỗi một điều là sao cho thân thể hết mỏi nhừ, hết nhức nhối mà thôi. Làm như trâu vậy mà mỗi giờ không được tới một đồng, cũng không được tới cắc rưỡi, cũng không được tới một cắc nữa. Mỗi giờ chỉ vỏn vẹn có 5 xu. Tôi đã sống 20 năm trong ngôi làng không phòng tắm, không máy nước. Tôi đã phải trải qua cảnh ngủ trong một căn phòng lạnh tới 15 độ dưới số 0. Tôi đã đi bộ hàng ngàn cây số để tiết kiệm mỗi lần một vài xu tiền xe. Giày thì thủng đế, mà quần thì vá đũng. Tôi đã thấu cái cảnh vào hàng cơm chỉ gọi món ăn rẻ tiền nhất. Và đêm ngủ thì gấp quần lại để xuống dưới nệm, nằm đè lên cho nó có nếp vì không có tiền thuê là. Vậy mà trong thời đó tôi vẫn kiếm cách để giành được vài xu, vài cắc vì tôi sợ cái cảnh rỗng túi lắm. Nhờ kinh nghiệm ấy, tôi thấy rằng nếu bạn và tôi muốn khỏi mang nợ và khỏi lo về tiền nong, chúng ta phải theo phương pháp của các hãng buôn, lập một quỹ chi tiêu và quyết chỉ chi tiêu theo số dự định. Nhưng phần đông chúng ta không làm vậy. Ông bạn tốt của tôi, ông Leon Skimkin, tổng giám đốc nhà xuất bản cuốn sách này, cho tôi hay rằng nhiều người đuôi mù một cách lạ lùng về vấn đề tiền nong. Ông kể chuyện một kế toán viên mà ông biết. Người này khi làm cho hãng, tính toán chi ly, cẩn thận lắm. Nhưng với túi tiền riêng thì... Chẳng hạn, lãnh lương trưa thứ 6, đi xuống phố, thấy một áo ba đờ suy vừa mắt bày ở một cửa tiệm, liền mua ngay, không bao giờ nghĩ rằng số lương mới lãnh chỉ đủ trả tiền nhà, tiền điện và mọi thứ chi tiêu nhất định mà thôi. Y chỉ biết hiện đang có tiền trong túi, tuy y cũng biết hơn ai hết rằng nếu hãng y cũng chi tiêu theo lối cẩu thả ấy, thế nào cũng vỡ nợ. Xin bạn nhớ điều này, khi phải tiêu tiền, tức là bạn kinh doanh cho chính bản thân vậy. Mà thật sự thế, dùng tiền mua một vật, tức là kinh doanh chứ gì? Phải theo nguyên tắc nào khi tiêu tiền? Lập ngân quỹ bắt đầu ra sao? Có 11 nguyên tắc sau đây bạn có thể theo được. Quy tắc thứ nhất, ghi những chi tiêu vào sổ. 50 năm trước, khi Anna Bennett khởi sự viết tiểu thuyết ở London, ông còn nghèo lắm. Ông phải tính trước, với hai cắc mỗi ngày, ông phải tiêu những gì? Như vậy, có khi nào ông tự hỏi tiền đi đâu mất không? Không, ông đã biết rồi mà. Ông thích phương pháp ấy tới nỗi, tiếp tục dùng nó khi ông đã giàu, nổi danh khắp thế giới và có cả một chiếc du thuyền nữa. Ông John D. Rockefeller cũng giữ một sổ kế toán. Trước khi lên giường ngủ, ông đã tính toán để biết rõ từng xu số tiền còn lại. Bạn và tôi, chúng ta cũng phải có một sổ tay để ghi số xuất nhập cho tới hết đời ư? Không, không cần. Những nhà chuyên môn khuyên rằng phải ghi chép từng xu một, ít nhất trong một tháng đầu, và nếu có thể được, trong hai tháng sau. Như vậy, chúng ta biết tiêu vào những việc gì, rồi căn cứ vào đấy, có thể lập ngân sách chi tiêu được. Bạn nói bạn biết rõ tiêu tiền vào những việc gì ư? Có thể được lắm, nhưng trong 1.000 người mới có một người như bạn. Bà Stapleton nói với tôi rằng phần đông đàn ông hay đàn bà cũng vậy, lại nhờ bà làm cố vấn về vấn đề tài chính, đều kể hàng giờ các món chi tiêu bao nhiêu để cho bà chép. Rồi khi thấy kết quả bà đã ghi trên giấy, họ la lên. À, vậy ra tiền tôi đi theo cái ngã đó sao? Họ không tin như vậy. Bạn có giống họ không? Có thể giống lắm. Quy tắc thứ hai, lập ngân sách thật đúng với những nhu cầu của bạn, như quần áo phải cắt khít với thân thể bạn vậy. Bà Stapleton lại nói với tôi rằng hai gia đình có thể sống sát vách nhau, trong những nhà y như nhau, cùng trong một xóm, cùng có một con số, cùng lãnh một số lương mà quỹ chi tiêu của họ nhiều khi khác nhau rất xa. Tại sao vậy? Tại vì không ai giống ai hết. Bà nói lập ngân sách phải do chính ta làm lấy và phải quen rồi mới làm đúng được. Lập ngân sách không phải là hy sinh bỏ hết niềm vui trong đời, mà là để cho ta thấy yên ổn trong lòng về vấn đề tài chính. Bà tiếp, những người nào có ngân sách gia đình là những người thanh nhàn. Nhưng bạn lập ngân sách ra sao? Như tôi đã nói, trước hết chúng ta phải ghi đủ những chi tiêu, rồi đi hỏi ý kiến những nhà chuyên môn. Trong nhiều châu thành dân số 2 vạn trở lên, có những hội chuyên môn nghiên cứu để đem sự thịnh vượng cho gia đình. Bạn đến hỏi hội, sẽ được nhiều lời khuyên về những vấn đề tài chính và được người ta chỉ cho cách lập ngân sách theo số lợi tức của bạn. Bạn không phải trả tiền công. Quy tắc thứ ba, tiêu tiền một cách khôn ngoan. Tôi muốn nói, tiêu cách nào mà cũng một số tiền đó ta được lợi hơn cả. Trong nhiều hãng, có những nhân viên chuyên môn mua đồ cách nào lợi nhất cho hãng. Bạn làm công cho gia đình của bạn, tại sao không theo cách ấy? Quy tắc thứ tư, đừng để cho chứng nhức đầu tăng theo lợi tức. Bà Stapleton sợ nhất lập ngân sách cho những gia đình mà lợi tức một năm được 5.000 Mỹ Kim. Tôi hỏi tại sao thì bà đáp, vì nhiều người Mỹ cho rằng mục đích phải đạt là kiếm sao cho được 5.000 Mỹ Kim một năm. Họ sống một cách hợp lý và bình dị từ lâu, rồi khi kiếm được số tiền đó, họ cho rằng đã đạt được mục đích của đời họ rồi. Họ mới bắt đầu khuếch trương, chẳng hạn mua một ngôi nhà ở ngoại ô, vì theo họ đâu có tốn hơn là thuê nhà phố, rồi tậu xe hơi, sắm đồ đẹp, quần áo mới. Như vậy, tất nhiên họ thiếu thốn, thành thử bây giờ họ không sung sướng bằng lúc trước, vì họ đã xài quá lố từ khi lợi tức tăng lên. Điều ấy rất tự nhiên, chúng ta ai cũng muốn sống cho thỏa thích. Nhưng rốt cục, cách nào làm cho ta sướng hơn? Cách tự bắt ta sống theo một ngân sách nhất định, hợp với túi tiền, hay là cách tiêu xài thỏa thích để rồi nhận được giấy xanh đỏ, cho mõ tòa thúc nợ và lủi như cuốc khi chủ nợ đập thình thịch vào cửa. Quy tắc thứ 5, nếu phải vay thì ráng có cái gì để đảm bảo? Nếu bạn gặp cơn túng quẫn, phải đi vay, những sổ bảo hiểm, quốc trái và sổ tiết kiệm đều là tiền ở trong túi bạn hết. Chỉ việc mang những thứ đó lại ngân hàng hoặc các phòng tiết kiệm, các hãng bảo hiểm. Nếu bạn không có những thứ đó nữa, nhưng có một ngôi nhà, một chiếc xe hoặc một gia sản gì khác, bạn cũng có thể mượn tiền ngân hàng được. Còn nếu bạn không có tài sản, ngoài số lương ra không có chi đảm bảo cả, xin bạn nhớ kỹ lời này. Nó quan trọng như đời sống của bạn vậy. Đừng bao giờ thấy công ty cho vay nào quảng cáo trên báo mà lại hỏi vay ngay. Đừng tin họ. Chỉ có một số ít công ty lương thiện thôi. Bạn nên lại hỏi một vài người làm trong ngân hàng quen của bạn, nhờ họ chỉ cho một công ty ngay thẳng mà họ biết. Nếu không, tức là đưa cổ cho người ta cứa đấy. Cái nguyên tắc nên nhớ khi đi vay là nếu bạn chắc chắn sẽ trả nợ ngay, thì sẽ được tính lời nhẹ hoặc vừa phải và bạn sẽ trả được. Còn nếu bạn phải khất lần khất lửa, tiền lãi và mọi thứ phí tổn khác góp lại dần dần sẽ nặng lắm. Có khi gấp 20 lần số vốn, tức là nặng gấp 500 lãi suất ở các ngân hàng. Quy tắc thứ 6, bảo hiểm về bệnh tật, hỏa hoạn và tai nạn bất thường khác. Bạn có thể đóng góp những số tiền nhỏ để bảo hiểm về mọi thứ tai nạn được. Tất nhiên, tôi không khuyên bạn nên bảo hiểm cả những bệnh trật gân và nhức đầu sổ mũi. Nhưng tôi khuyên bạn nên bảo hiểm về những tai nạn mà, nếu xảy ra, sẽ làm cho bạn tốn nhiều tiền. Bảo hiểm để khỏi lo như vậy là rẻ lắm. Chẳng hạn, tôi biết một người đàn bà năm ngoái nằm 10 ngày ở bệnh viện, mà khi ra chỉ phải chi có 8 Mỹ Kim. Tại sao vậy? Vì bà ấy đã bảo hiểm về tật bệnh. Quy tắc thứ 7. Đừng cho vợ con lĩnh hết một lần số tiền bảo hiểm nhân thọ của bạn. Nếu bạn bảo hiểm nhân thọ để khi chết, gia đình bạn có một số tiền, thì tôi xin đừng theo lối cho lĩnh tiền một lần hết. Một người đàn bà mới quá mà lĩnh một số tiền lớn sẽ ra sao? Để bà Marison S. Eberly trả lời cho bạn. Bà phụ trách chi nhánh phụ nữ ở Viện Bảo hiểm Nhân Thọ tại New York. Bà diễn thuyết trong các hội phụ nữ ở khắp nước Mỹ, khuyên những ông bảo hiểm nhân thọ nên để cho vợ lĩnh mỗi tháng một số tiền bao nhiêu đó, chứ đừng để cho lĩnh hết một lần. Bà kể chuyện một quả phụ lĩnh của công ty bảo hiểm 20.000 Mỹ Kim một lần, rồi đưa cho con trai mở tiệm bán đồ phụ tùng xe hơi. Thế rồi việc làm ăn lỗ lã, bà ấy nay không còn một xu. Một bà quá khác nghe lời ngọt ngào của một nhà buôn dùng gần hết số tiền lĩnh ở hãng bảo hiểm để mua những lô đất trống mà theo con buôn nọ thì chắc chắn chỉ một năm nữa giá sẽ gấp đôi. 3 năm sau, bà ta phải bán lại những lô đất với số tiền bằng 1/10 giá mua. Có cả ngàn những bi kịch như vậy. Sylvia Esport, nhà phê bình chuyên môn vấn đề tài chính ở báo New York Post, viết trong mục Nhật ký gia đình như vậy. 25.000 Mỹ Kim ở trong tay một người đàn bà, trung bình không đầy 7-8 năm đã hết nhẵn. Mấy năm trước, tờ tuần báo Chiều thứ Bảy viết, một người đàn bà quá, không có kinh nghiệm về buôn bán, không có một chuyên gia tài chính nào khuyên bảo, mà lại đi nghe lời đường mật của một nhà buôn, bỏ tiền bảo hiểm ra làm ăn hoặc trữ hàng, thì mau sạt nghiệp vô cùng. Bất kỳ một luật sư hay một chủ ngân hàng nào cũng có thể kể hàng chục gia đình, trong đó, chồng ki cóp suốt đời, hy sinh mọi thứ, không dám ăn, mặc, để tiền lại cho vợ quá, con côi, mà rồi gia tài tán tận. Tại sao vậy? Tại bà vợ hoặc cậu con nghe lời đường mật của một tên vô lại, để nó giật hết tiền đem tiêu thỏa thích. Vậy bạn muốn lo cho vợ con hay theo cách của J.P. Morgan, một trong những nhà tài chính khôn khéo nhất từ trước tới nay, trong di chúc của ông? Ông chia gia tài cho 16 người hưởng. Trong số ấy, có 12 người đàn bà. Ông có chia tiền cho họ không? Không. Ông cho họ cổ phần trong các tổ hợp sản xuất để họ được lĩnh mỗi tháng một món lợi tức nhất định tới cuối đời. Quy tắc thứ 8. Dạy cho con biết giá trị của đồng tiền. Tôi không bao giờ quên được một ý kiến đã đọc trong tờ báo Đời Bạn. Tác giả ấy, bà Stella Turtle, tả cách bà dạy con biết giá trị của đồng tiền. Bà xin ngân hàng một tập chi phiếu cho đứa con gái 9 tuổi của bà. Mỗi tuần bà phát tiền cho nó tiêu vặt. Nó gửi lại bà số tiền đó như gửi tại ngân hàng cho trẻ em vậy. Rồi trong tuần, nếu muốn tiêu một hai cách, nó viết một tấm chi phiếu để lĩnh số tiền ra. Đoạn tự tính toán lấy số tiền còn lại là bao nhiêu. Đứa nhỏ không những thấy vui mà còn học được giá trị đồng tiền và cách tiêu xài nữa. Phương pháp ấy rất tốt. Nếu bạn có em nhỏ, trai hoặc gái, tới tuổi đi học mà bạn muốn dạy chúng cách tiêu tiền, tôi khuyên bạn nên dùng phương pháp đó đi. Quy tắc thứ 9. Nếu cần, bạn nên làm thêm để kiếm phụ bổng. Nếu sau khi đã lập ngân sách một cách khôn khéo mà bạn vẫn còn thấy không đủ tiền tiêu tới cuối tháng, bạn có thể theo một trong hai cách sau, hoặc rầy la, quạo cọ, phàn nàn, hoặc làm việc để kiếm thêm ít tiền ngoài nữa. Kiếm thêm cách nào? Thì tìm xem thiên hạ có cần gấp vật gì mà hiện nay chưa được cung cấp đủ không? Đó là cách của bà Nellie Spear ở New York. Năm 1932, bà sống trơ trọi trong một căn nhà có 3 phòng. Chồng bà mới mất, còn 2 người con đều đã ở riêng. Một hôm, mua kem ở một tiệm nước, bà thấy tiệm ấy cũng bán bánh, mà bánh không có vẻ ngon lành gì hết. Bà bèn hỏi người chủ có muốn mua bánh của bà làm không? Người đó hỏi, mua thử 2 chiếc. Bà nói với tôi tuy làm bếp giỏi, nhưng hồi chúng tôi ở Georgia, luôn luôn nhà có một giúp việc, và chưa bao giờ tôi làm trên 12 cái bánh pate nhỏ. Bởi vậy, khi làm 2 ổ bánh, tôi hỏi một bà hàng xóm cách nướng bánh, rồi về làm. Khách ở tiệm nước ăn 2 ổ bánh của tôi, rất lấy làm thích. Hôm sau, 2 người chủ tiệm đặt 5 ổ nữa. Rồi những tiệm nước, tiệm cơm khác cũng dần dần đặt, mỗi ngày một nhiều. Trong 2 năm, mỗi năm tôi làm 5.000 ổ bánh trong căn bếp nhỏ xíu của tôi và kiếm được hàng ngàn Mỹ Kim chẳng tốn kém gì hết, trừ tiền mua vật dụng. Về sau, bánh đặt làm nhiều quá, bà phải mở tiệm vì bếp nhà không đủ chỗ, lại mướn 2 người nướng. Đủ thứ bánh. Trong chiến tranh, người ta phải xếp hàng hàng giờ trước tiệm để mua bánh của bà. Bà Spear nói, hồi ấy tôi sung sướng nhất trong đời tôi, làm việc ở tiệm 12 đến 14 giờ một ngày nhưng không thấy mệt, vì không phải làm việc mà là tiêu khiển. Tôi cho rằng tôi tham dự một phần trong công việc tăng hạnh phúc của người khác lên một chút. Và tôi bận quá, không có thì giờ để thấy mình cô độc, để ưu phiền nữa. Má tôi và nhà tôi qua đời, các con tôi đi ở riêng, để lại trong đời tôi một lỗ trống mà tôi đã lấp được nhờ công việc ấy. Khi tôi hỏi bà Spear rằng một người đàn bà nấu nướng khéo, những lúc rảnh, có thể kiếm tiền bằng cách đó tại một châu thành trên 10.000 dân số không? Thì bà đáp, được chứ, tất nhiên là được chứ. Bà Ova Snyder cũng sẽ nói với các bạn như vậy. Bà sống ở châu thành Maywood, một châu thành 30.000 người. Bà bắt đầu làm ăn với vài đồng bạc vốn và một cái lò. Chồng bà bệnh nặng, bà phải kiếm tiền nuôi chồng. Kiếm cách nào bây giờ? Không có kinh nghiệm, không có tài gì hết, lại cũng không có vốn. Bà lấy lòng trắng trứng gà nhào với đường rồi nướng thành bánh ở phía sau lò. Đoạn bà mang bánh ra ngồi gần trường bán cho học trò. Khi tan học, giá một cắc một chiếc. Bà tự nhủ, mai chắc kiếm được thêm, mỗi ngày ta phải tới đây bán bánh nhà làm mới được. Trong tuần đầu tiên, không những được lời mà bà còn thấy đời thú vị hơn một chút nữa. Cả nhà đều được vui vẻ vì hết rảnh để lo nghĩ rồi. Nhưng nào đã hết chuyện, người nội trợ nghèo khổ ở Maywood đó lại có tham vọng phát triển nghề mình nữa. Bà muốn có một đại lý bán bánh nhà làm ở giữa một châu thành ồn ào, tấp nập là châu thành Chicago. Bà rụt rè ngỏ ý đó với người bán hạt rẻ ngoài đường. Người này nhún vai đáp, khách hàng của tôi mua hạt rẻ chứ không mua bánh. Bà đưa ra một chiếc bánh làm mẫu, người đó trông thấy thèm, mua ngay. Nhờ vậy, ngày đầu bà ta đã bán được kha khá. 4 năm sau mở một tiệm thứ nhất ở Chicago, chiều ngang có 2 thước rưỡi, đêm làm, ngày bán. Đến nay, người đàn bà trước kia nhút nhát, bắt đầu mở tiệm bánh ở trong bếp ấy. Đã có 17 tiệm ở tại một khu đông đúc nhất của châu thành Chicago. Tôi muốn kết luận rằng bà Nellie Spear ở New York và bà Ova Snyder ở Maywood đáng lẽ lo lắng và thiếu hụt thì làm việc để kiếm thêm, bắt đầu làm rất nhỏ, từ trong bếp núc, không ai đỡ đầu, quảng cáo cái gì hết. Như vậy thì có nỗi lo lắng về tiền bạc nào mà họ không thắng nổi. Bạn nhìn chung quanh sẽ thấy biết bao nhiêu công việc chưa có đủ người làm. Chẳng hạn, nếu bạn tập làm bếp cho giỏi, bạn có thể kiếm được tiền lắm. Đã có nhiều cuốn sách dạy cách kiếm tiền trong những lúc rảnh, bạn lại tiệm sách hỏi thì thấy đàn ông hay đàn bà đều có cơ hội làm ăn hết. Nhưng xin căn dặn bạn điều này, nếu không có tài riêng về nghề bán hàng thì đừng đi gõ cửa từng nhà mà giao hàng. Người ta rất sợ thứ đó mà cũng nhiều người thất bại về nghề đó lắm. Quy tắc thứ 10, đừng bao giờ đánh bạc. Một điều làm cho tôi rất ngạc nhiên là có nhiều người mong kiếm tiền bằng cách cá độ hay đánh đề. Tôi biết một người sinh nhai bằng nghề sổ đề mà rất khinh bỉ những kẻ khờ dại mang tiền lại cúng y. Tôi lại quen một người bán vé cá độ danh tiếng nhất ở Mỹ. Y nói rằng, dầu biết rất nhiều về cá ngựa mà không bao giờ bỏ một xu ra để cá hết. Chao ôi! Vậy mà đã có những kẻ điên bỏ mỗi năm 6 tỷ Mỹ Kim để cá độ, nghĩa là 6 lần số trái phiếu của Mỹ năm 1910. Y còn bảo nếu muốn hại một kẻ thù nào thì nên làm cho kẻ đó mê cá độ. Và khi tôi hỏi, đánh cá theo tuy dô có khá không? Y đáp, theo cách đó có thể sạt nghiệp bán trời được nữa. Nhưng nếu bạn nhất định chơi cờ bạc thì phải chơi cho thông minh, nghĩa là phải tính xem phần may nhiều hay phần rủi nhiều. Tính cách nào? Bằng cách đọc cuốn Làm sao tính được may rủi của Oswald Jacoby, một nhà quyền uy về môn bridge và phé, một nhà toán học bậc nhất, một nhà chuyên môn về thống kê và bảo hiểm. Cuốn này dày 215 trang, chỉ cho ta biết phần rủi của ta trong đủ các môn cờ bạc, và cũng bảo ta phải biết phần rủi tính theo một cách khoa học về hàng chục ngành hoạt động khác nhau nữa. Tác giả không hoài công vạch cho bạn cách kiếm tiền trong nghề đổ bát đâu, chỉ muốn cho bạn biết trong mỗi môn cờ bạc thường chơi, phần ăn là bao nhiêu, phần thua là bao nhiêu thôi. Mà khi bạn đã thấy phần thua nhiều hơn phần ăn, thì bạn sẽ thương hại cho những hạt bò sữa, đem hết cả số tiền mồ hôi nước mắt kiếm được để cúng vào đề, vào tài xỉu hay cá độ. Nếu có máu cờ bạc, bạn nên đọc cuốn ấy đi và bạn sẽ đỡ phí nhiều tiền lắm. Đỡ cả 100 lần, có lẽ cả 1.000 lần giá tiền cuốn sách nữa. Quy tắc thứ 11. Nếu không làm sao cho tài chính khá hơn được thì thôi, cũng cứ vui vẻ đi. Đừng đày đọa tấm thân mà uất ức về một tình cảnh không thể thay đổi được. Nếu bạn không làm sao cho tài chính khá thêm được thì có thể làm cho tâm trạng thư thái được. Bạn nên nhớ rằng nhiều người khác cũng lo lắng về tài chính như ta vậy. Chúng ta sầu não vì nghèo hơn gia đình ông Xoài. Nhưng có lẽ ông Xoài cũng sầu não vì nghèo hơn gia đình ông Mít. Và ông Mít cũng nghèo hơn gia đình ông Ổi. Vài danh nhân trong lịch sử nước Mỹ cũng đã điêu đứng vì tiền. Tổng thống Lincoln và Tổng thống Washington đều phải vay tiền để đi tới Nhà Trắng khi mới được bầu làm Tổng thống. Nếu chúng ta không được thỏa mãn hết thảy những điều mong muốn, thì cũng đừng tự đầu độc và làm cho tính tình chua chát vì âu sầu, uất hận. Hãy cố vui đi, đừng đọa đày tấm thân. Ráng tỏ ra là một đạt nhân về vấn đề ấy. Sneaky, một trong những triết gia danh tiếng nhất ở La Mã, nói: nếu anh cho rằng cái anh có là chưa đủ, thì dù có chinh phục được cả thế giới, anh cũng vẫn khốn khổ. Và chúng ta nên nhớ điều này, dù sản nghiệp của bạn có cả hiệp chủng quốc với một hàng rào gà chui không lọt ở xung quanh đi nữa, thì mỗi ngày bạn cũng chỉ ăn có 3 bữa, và mỗi đêm cũng không ngủ trên 2 cái giường. Vậy, muốn bớt ưu phiền về tiền nong, chúng ta ráng theo 11 quy tắc sau đây. 1. Ghi những chi tiêu trên giấy. 2. Lập ngân sách thật đúng với nhu cầu của ta, như quần áo khít với thân thể vậy. 3. Tiêu tiền một cách khôn khéo. 4. Đừng để chứng nhức đầu tăng theo lợi tức. 5. Nếu phải đi vay thì ráng có gì để đảm bảo món nợ. 6. Bảo hiểm về bệnh tật, hỏa hoạn và mọi tai họa bất thường khác. 7. Đừng để vợ con lĩnh hết một lần số tiền bảo hiểm nhân thọ của bạn. 8. Dạy cho con biết giá trị đồng tiền. 9. Nếu cần, nên làm thêm việc để kiếm phụ bổng. 10. Đừng bao giờ đánh bạc. 11. Nếu không làm sao cho tài chính khá lên được, thì cũng cứ vui vẻ. Đừng đày đọa tấm thân mà uất ức vì một tình cảnh không sao thay đổi được nữa. Vừa rồi thì chúng ta đã hoàn tất toàn bộ nội dung của quyển sách Quẳng gánh lo và vui sống của tác giả Dale Carnegie do dịch giả Nguyễn Hiến Lê dịch ra tiếng Việt và được phát hành bởi Beatsbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Đây là một cuốn sách mà sau khi đọc xong thì Uyên thấy nó khá là hay và có thể ứng dụng được rất là nhiều thứ vào trong cuộc sống. Và đúng như ông Nguyễn Hiến Lê nói thì cá nhân Uyên cảm nhận được là quyển sách này hay hơn quyển Đắc Nhân Tâm. Hay hơn quyển Đắc Nhân Tâm bởi vì khi mà chúng ta đọc, chúng ta sẽ cảm thấy là nó thực tế hơn rất là nhiều. Đó là quan điểm cá nhân của Uyên về nội dung quyển sách này, thì không biết là các bạn cảm thấy như thế nào, có suy nghĩ gì về quyển sách sau khi đã nghe hoàn tất được quyển sách này rồi, thì các bạn hãy để lại comment ở bên dưới chia sẻ cho Uyên cũng như là cho các bạn khác cùng biết nha. Và nếu mà các bạn yêu thích nội dung của quyển sách này, muốn mua sách giấy để sưu tập hoặc là để tặng cho bạn bè, thì Uyên có liên kết với lại công ty Beatsbook để mang đến cho chúng ta sách thật. Uyên có đính kèm đường link mua sách ở bên dưới phần mô tả video. Bạn có thể click vào đường link đó và chúng ta đặt hàng. Thì đơn hàng của bạn sẽ được chuyển tới hệ thống của Beatsbook và họ sẽ ship đến tận nhà cho bạn quyển sách Quẳng gánh lo và vui sống này. Và để ủng hộ cho Uyên có thêm động lực đọc thêm nhiều quyển sách khác chia sẻ cho các bạn, thì các bạn hãy ủng hộ Uyên một cách thiết thực bằng cách là chúng ta hãy like video này, nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và nhấn luôn vào cái chuông ở kế bên để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới nha. Có như vậy thì mỗi khi Uyên upload bất kỳ một video mới nào lên, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để các bạn có thể nghe nó một cách nhanh nhất. Và trong phần mô tả video thì Uyên cũng có đính kèm một đường link Facebook của một nhóm Uyên tạo ra nhóm này để chúng ta có thể tham gia vào và cùng giao lưu trao đổi với nhau, những người yêu thích sách nói, những người yêu thích giọng đọc của Uyên. Các bạn hãy click tham gia để nhóm chúng ta được đông vui hơn nhé. Và bây giờ thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.